Hokage Chi Ảnh Hoàng, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 38, tuyệt diệu phối hợp. Một thanh đại đao hoành không mà tới, sắc bén lợi nhận phản chiếu ra Sakura cùng Đạt Tư Nạp hai tấm hoảng sợ mặt. Sakura, Minh người quá sợ hãi, trực tiếp trở về chạy, mà Sasuke khẽ cắn môi, ngược lại trực tiếp tiến công Yabuza thề. Hắn hiển nhiên cũng là quả quyết cùng cực, hiện tại cứu viện đã tới không kịp, dứt khoát tin tưởng Yamagi Shinki, hắn nhất định có thể kịp thời đuổi tới. Xùy, cuồng mãnh lưỡi đao gió đập vào mặt, Sakura dọa đến nhắm mắt lại, nhưng mà một lát quá khứ, trong tưởng tượng lợi nhận ra thân kịch liệt đau nhức một mực không có truyền đến. Ngược lại có ấm áp dịch thể ở tại trên hai gò má. Nàng sững sờ mở mắt ra, lại tiếp theo một cái chớp mắt ngơ ngẩn, hiện ra lạnh lẽo u quang đao nhận liền đứng ở trước mắt mình. Một đôi thon dài tay vững vàng ngăn trở ta, lòng bàn tay cùng lợi nhận xen lẫn chỗ, vết thương ghê rợn máu tê bốn phía, rơi vào trên mặt mình. Một giọt, một giọt, uy ngươi không sao chứ, xú tiểu tử, Đạt Tư Nạp thất kinh âm thanh vang lên. Sakura toàn thân chấn động, vô ý thức lui lại một bước. Nàng đụng cái trước ấm áp lồng ngực, không rộng lớn cũng rất rắn chắc. Ngô Kiềm chế rên rỉ tại bên tai vang lên. Nữ hài trong lòng giật mình, sau một khắc liền cảm thấy có người tiến đến chính mình bên tai, trong miệng thở ra nhiệt khí để cho nàng toàn thân quả quyết. Sakura, lần sau đừng có lại cản trở a, nàng quay đầu. Khi thấy Yamagi Shinki hơi có vẻ nhu hòa khuôn mặt, lộ ra y nguyên lãnh túc hai con ngươi, cự đại tương phản nhượng nữ hài có chút hoảng hốt. Ôn hòa vui cười là hắn, không khỏi trung nhị là hắn, sát khí khinh người là hắn, vừa rồi sợi tổng hợp tuyệt cảnh xông qua tới cứu mình cũng là hắn. Có lẽ một màn này cả đời mình đều quên không đi. Sakura suy nghĩ xuất thần, Yamagi Shinki cũng không có thời gian phân thần. Vừa rồi hắn dự liệu được Yabuza phân thân khẳng định hội xuống tay với Đạt Tư Nạp, cho nên sử dụng thuấn thân thuật chạy tới ngăn tại Đạt Tư Nạp trước mặt. Nhưng là hắn xác thực không nghĩ tới Sakura biết một chút phản ứng đều không có, rơi vào đường cùng, chỉ có thể áp dụng thảm thiết nhất phương thức ngăn cản. Bất quá còn tốt không có có ảnh hưởng kế hoạch. Bạch, hắn tay trái phát lực, tay phải vừa rút lui, thân thể speed vòng qua Sakura, chân phải thuận thế quét ngang. Yabuza rút lui đao hoành ngăn, hơi lui một bước, đồng thời nhướng mày, tiểu tử này lực lượng so với vừa rồi làm sao hạ xuống nhiều như vậy. Lực lượng sao? Yamagi Shinki tay phải thừa cơ vung ra một thanh phong ma suriken, bịch một tiếng, vừa vặn rơi xuống đang chạy đến phụ cận Minh bên người thân. Dùng cái này đối phó hắn. Naruto nghi ngờ nhặt lên phong ma suriken, ai ngờ tay trầm xuống kém chút không có nhận ở. Hắn nhãn tỉnh sáng lên, mọi người nghĩ đến cùng đi, đã dạng này có thể đem kế hoạch lại tăng cường một chút. Đúng lúc này Yabuza thể diện đối Naruto ảnh phân thân cùng Sasuke, y nguyên nhẹ nhàng như thường, chỉ dựa vào tay trái hai chân liền toàn bộ đánh lui. Hắn cười lạnh đối Kakashi nói, đều là chút nhàm chán công kích, trừ cái kia Mặc Phong y tiểu tử quả thật có chút khó đối phó, còn lại mấy cái không đáng giá nhắc tới. Sasuke chật vật lui lại, chợt nghe Naruto thanh âm hưng phấn, Sasuke, dùng cái này đối phó hắn. Hắn vô ý thức quay đầu, tiện tay tiếp được hắn ném qua đến phong ma suriken, ai ngờ một cái lảo đảo, căn đứng không vững, chỉ có thể thuận thế lăn mình một cái, mới triệt tiêu cái kia cỗ trùng kích lực. Nguyên lai là dạng này, hai người này lại muốn ra làm như vậy pháp, không thể không nói, phi thường hoàn mỹ, duy nhất khuyết điểm đúng vậy, ta gánh vác quá lớn. Sasuke run chân gian nan đứng người lên, tay phải cầm phong ma suriken vòng tròn, chậm rãi triển khai, tạch tạch tạch, theo bốn chuôi lưỡi đao phiến triển khai thành hoàn chỉnh thập tự. Sau một khắc, Sasuke tay phải nổi gân xanh, mãnh liệt mà đối với Yabuza thể ném đi phong ma suriken, ảnh phong xe. Trừ Sakura y nguyên khẩn trương nhìn chăm chú lên Yamagi Shinki cùng Yabuza phân thân chiến đấu. Đạt Tư Nạp Kakashi chú ý lực đều bị hấp dẫn tới. Hừ, còn tưởng rằng cái kia áo khoác tiểu tử ném ra lợi hại gì nhẫn cụ. Kết quả là dạng này, Yabuza xem thường khinh thường. Tiểu quỷ liền là tiểu quỷ. Quá ngây thơ. Yabuza thể trái duỗi tay ra. Tùy ý tiếp được phong ma Shuriken. Còn không đợi hắn lộ ra cười lạnh. Xùy đến, một tiếng. Lại là một thanh phong ma Shuriken công hướng góc chết. Tại hắn ảnh từ bên trong còn có một thanh Shuriken. Là ảnh giả Shuriken chi thuật. Yabuza kinh ngạc nói. Về sau một cái Shuriken đến công kích góc chết sao? Yabuza thản nhiên nói. Làm tốt lắm. Chợt khóe miệng nhếch lên. Tuy nhiên vẫn là quá ngây thơ. Tay phải hắn y nguyên duỗi tại thủy lao bên trong. Toàn thân nhảy lên. Dễ dàng liền né qua cái thứ hai Shuriken. Đạt Tư Nạp lão gia ra thất vọng nói. Thật đáng tiếc. Bị tránh thoát đi. Nhưng mà Naruto cùng Sasuke đồng thời lộ ra vẻ tươi cười. Bành. Quả nhiên. Sau một cái Shuriken đột nhiên hóa thành bạch vụ. Minh người thân ảnh xuất hiện. Xoát đến. Một tiếng một thanh phi tiêu bắn thẳng đến vọt lên Yabuza. Kakashi cùng Đạt Tư Nạp tất cả đều vui mừng không thôi. Mà Yabuza thân thể giữa không trung, trở tay không kịp, căn không thể chống đỡ được. Ngay tại Sasuke bọn người lộ ra nét mừng lúc, Yabuza cười lạnh, chỉ gặp tay phải hắn y nguyên lưu tại thủy lao bên trong. Trái cầm trong tay phong ma Shuriken, mau lẹ trở tay nhất chuyển. Ngăn ở phía sau, đinh, phi tiêu bị bắn ra, mà Yabuza cũng rơi xuống. Hắn đối Naruto cười lạnh nói, trước đó ảnh phân thân là vì không cho ta phát hiện ngươi biến thành Shuriken đi. Làm rất khá, ta cơ hồ liền trúng chiêu. Ngươi có mấy cái không tệ bộ hạ a? Kakashi, Kakashi gượng cười, tuy nhiên đây là một cái xinh đẹp kế hoạch. Nhưng kết quả vẫn không thể nào thay đổi gì muốn xong đời. Shinki, cẩn thận đằng sau. Đúng lúc này, Sakura thất kinh gọi tiếng truyền đến. Đám người giật mình, chuyển mắt nhìn đi. Chỉ gặp Yamagi Shinki chẳng biết lúc nào đã là đầu đầy mồ hôi. Mà Yabuza sau lưng hắn, chảm thủ đại đao chặn ngang bổ tới. Mắt thấy đúng vậy không tránh kịp. Ai ngờ Yamagi Shinki căn không có tránh. Ngược lại ánh mắt mãnh liệt, bỗng nhiên quay người đấm ra một quyền. Đồng quy vu tận Yabuza giữ tợn cười to. Ha ha ha, ngươi chẳng lẽ quên ta đây là phân thân sao? Đám người kinh hô. Mà giờ khắc này biến chiêu không kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy Yamagi Shinki nhất quyền đánh nổ Yabuza phân thân đồng thời. Bị chảm thủ đại đao chặn ngang chặt thành hai nửa. A a, Sakura hoảng sợ gào thét. Yabuza thể cười lạnh một tiếng. Không tệ tiểu quỷ, đáng tiếc vẫn là chết tại trên tay của ta. Không phải vậy ta nhất định đem tên hắn ghi lại ở sổ lên. Mọi người ở đây ngốc trệ thời điểm. Một tiếng vang nhỏ, Yamagi Shinki hai nửa thân thể biến thành dòng nước. Thủy phân thân, Yabuza sắc mặt cứng ngắc. Trách không được phân thân cảm thấy tiểu quỷ này lực lượng giảm yếu rất nhiều. Nguyên lai là thủy phân thân. Hắn lúc nào sử dụng quan trọng hơn là. Hắn thể đi nơi nào? Yabuza ánh mắt bốn phía liếc nhìn. Một cỗ không ổn cảm giác bay lên. Hắc hắc hắc. Không có lông mày ra hỏa. Naruto đắc ý chỉ Yabuza. Có phải hay không đại đao cầm nhiều? Coi là phong ma Shuriken cũng giống như vậy. Ngươi không cảm thấy ta quá nặng sao? Yabuza giật mình. Một loáng sau tay trái Shuriken biến mất, Yamagi Shinki áo khoác phi dương, hiện thân giữa không trung, tay phải thành quyền, đập mạnh hướng về phía trước. Người vẫn là hiện tại liền đem tên của ta ghi tạc sổ tay lên đi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.